Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Long Cung Tiên Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã triệu hồi được một cái tên, nói chung là đối với bản thân mình thì cũng là lạ hoắc. Mình có thể biết yêu hoàng yêu đế nhưng mà mình không biết cái ông khoa phụ sản này là ông nào. Nhưng mà thấy nó nói đây là hình như là một người trong đến những truyền thuyết thần thoại thượng cổ, rất là đuổi theo mặt trời rồi cuối cùng mệt quá lan ra chết, thì kể ra thì cũng hơi ngu. Và ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trên đường đến Long Tộc thì yêu tổ đấy, dưới sự cầu trợ của Thanh Hổ Vương thì đã cho người đến rồi là Hắc Diện Phong Yêu, tuy nhiên là bị khoa phụ là tát trong phát là chết tươi. Vậy thì chúng ta hãy xem là ở trong phần hôm nay con tiểu Long kia có dẫn bọn họ về Long Tộc hay không các bạn nhé. Tần Quân lúc này đến bên cạnh pháp thuyền nhìn xuống Thanh Long cười nói, người thấy rồi chưa? Với thực lực thuộc hạ của trẫm thì tìm đến Hắc Long Vương là rất dễ dàng, chẳng qua là không muốn đi đường vòng. Nếu trẫm mà có ý muốn hại Hắc Long Vương thì Hắc Long Vương cũng chẳng ngăn cản được. Thanh Long im lặng, nó biết Tần Quân nói có lý. Thanh Long do dự một chút cuối cùng gật đầu đồng ý, ta mang các ngươi đi. Nếu không có nhóm Tần Quân xuất hiện thì Thanh Long đã chết. Cứ thế Thanh Long dẫn đường cho pháp thuyền bay nhanh tới Long Cung Nam Tận Hải. Dọc đường đi Tần Quân tựa vào lan can ở mép thuyền dò hỏi, người hiểu biết được bao nhiêu về yêu tổ? Dù không dựa vào nắm người dương tiễn thì Tần Quân cũng có thể bóp chết Thanh Long, hắn dù gì bây giờ cũng là thiên tiên cảnh lục trọng. Rất nhanh thì Thanh Hổ Vương cũng biết là Hắc Diện Phong Yêu đã chết. Đại dương to lớn như vậy, đặc biệt là yêu thú nấp sâu trong biển nhiều không đếm xuể, luôn sẽ có yêu thú chính mắt nhìn thấy cảnh Hắc Diện Phong Yêu bị khoa phụ một tay diệt gọn. Khi Thanh Hổ Vương nghe được tin này thì nhảy cẫng lên từ trên ngai báu. Thanh Hổ Vương trợn to con mắt lớn tiếng chửi, cái gì? Hắc Diện Phong Yêu bị người ta một chưởng đập chết, người đã đang đùa với bản vương hay sao? Quỳ dạp trước mặt Thanh Hổ Vương là một con yêu cá đã biến hình, nó run cầm cập nằm dưới đất lắp bắp nói, đúng vậy, là thuộc hạ tận mắt trông thấy. Nghe nó trả lời khẳng định làm Thanh Hổ Vương hít vào một ngụm khí lạnh, gã theo bản năng khuếch tán thần thức muốn tìm tòi hơi thở của Hắc Diện Phong Yêu. Đáng tiếc là mặc cho Thanh Hổ Vương tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy. Chẳng lẽ Hắc Diện Phong Yêu thực sự bị giết sao? Thanh Hổ Vương sắc mặt âm trầm. Cá yêu nói với Hắc Diện Phong Yêu là nói là Hắc Diện Phong Yêu bị một bàn tay đập chết thì gã không tin chút nào. Có lẽ dưới tay Tần Quân có nhiều cường giả thật, nhưng muốn diệt gọn Hắc Diện Phong Yêu là điều không thể, cho dù Hắc Diện Phong Yêu sơ sẩy. Thanh Hổ Vương rít qua kẽ răng, cái tên đó làm sao có thể bị giết được. Trong đầu Thanh Hổ Vương nhớ lại cảnh tượng từng cùng với Hắc Diện Phong Yêu luận bàn tu luyện. Dưới tay của yêu tổ có nhiều thiên tài, nhưng ít ai thực sự có thể trở thành đệ tử. Thanh Hổ Vương nằm trong số đó. Hắc Diện Phong Yêu thì được yêu tổ sắp đặt cho Thanh Hổ Vương luyện tập. Hắc Diện Phong Yêu rất chi là ghen tị. Trước kia, hành Thanh Hổ Vương rất thảm, khiến cho Thanh Hổ Vương thầm liệt kê Hắc Diện Phong Yêu vào dạng cường địch ba hạng đầu. Số 1 chính là yêu tổ, số 2 là biên hải, số 3 là Hắc Diện Phong Yêu. Cái gì gọi là cường địch? Nó không được sắp xếp theo thực lực mà là sắp xếp theo mức độ uy hiếp. Thiên địa to lớn, cường giả như mây, không phải tất cả cường giả đều muốn đối địch với gã. Thanh Hổ Vương nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, biên hải này rốt cuộc trong vạn năm qua đã làm cái trò gì? Sau vạn năm, lần đầu gặp lại, Tần Quân liền nhận ra hắn chỉ có tu vi địa tiên cảnh. Thanh Hổ Vương mừng hết lớn, còn tưởng đâu vạn năm qua tiểu tử này không hề tiến bộ, ai ngờ biên hải lại đi phát triển thế lực. Dương Tiễn hay Cửu Đồ Trùng đều không phải tồn tại mà Thanh Hổ Vương có thể chiến thắng trước mặt. Cá yêu kia dè dặt hỏi, Vương, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Về ân oán giữa Thanh Hổ Vương và biên hải đã trở thành truyền thuyết trong yêu tộc. Đông Viêm Vực đương nhiên chỉ có thân tín của Thanh Hổ Vương mới biết Tần Quân chính là biên hải. Vì chuyện này rất quan trọng, một vạn năm đã qua, khó khăn lắm mới che giấu được nỗi sỉ nhục trong quá khứ. Thanh Hổ Vương không muốn để ai biết đến biên hải lại xuất hiện trên cõi đời. Thanh Hổ Vương trầm giọng nói, sau này không có mệnh lệnh của bản vương thì không được quấy nhiễu bọn họ. Thanh Hổ Vương siết chặt hai tay, móng tay ghim sâu vào thịt, đủ biết gã vô cùng bực tức và bất lực. Hắc Diện Phong Yêu là tồn tại còn mạnh hơn gã, dù Thanh Hổ Vương giận đến mấy thì cũng phải lo giữ cái mạng mình. Từ vạn năm trước kêu Tần Quân một tiếng ra ra thì sự kiêu ngạo của Thanh Hổ Vương đã bị đánh nát, gã không muốn lại rơi vào cảnh tuyệt vọng đó một lần nữa. Trăng lặn mặt trời lên, một ngày trôi qua rất nhanh. Tần Quân ngồi ở mũi thuyền nghe Thanh Long nói cách Long Cung còn chưa tới ngàn dặm. Tần Quân thầm chửi, chết tiệt, xui quá. Ba lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng mà mãi không giúp được thứ gì có trợ giúp lớn cả. Có giá trị nhất vẫn là liệt diễm bạch phượng ủng. Ẩn chứa cấm chế có thể tăng nhanh tốc độ, đây là một loại trang bị khá là thú vị. Liệt diễm bệnh Liệt diễm bạch phượng ủng này phối hợp với kim ti bạch y quán thì rất hợp, tần quân mà đeo lên chân thì càng bừng bừng phấn chấn. Liễu Nhược Lai lại gần bóp vai cho tần quân, chu cái môi tội nghiệp nói, ta tu luyện lại gặp chút khó hiểu, người dạy cho ta có được không? Tần quân trợn trắng mắt, hắn bắt đầu nghi ngờ Liễu Nhược Lai và thủ tâm thực sự có liên quan với nhau, thiên phú chênh lệch cũng quá lớn. Có lẽ ở trong man thành thì Liễu Nhược Lai được xem như thiên tài, nhưng so với thủ tâm hay thiết kỉnh thiên ngày xưa thì cách biệt quá xa, làm tần quân vô cùng nhức đầu. Hắn tức giận nói, ngộ tính cỡ như nàng sợ là sau này khó có thành tựu. Liễu Nhược Lai bĩu môi nói, người đừng có đả kích ta chứ, nếu ta thiên tài giống như ngươi thì còn cần ngươi dạy nữa sao? Nịnh hót đúng chỗ, làm khóe môi tần quân cong lên, cô nương này càng ngày càng biết ăn nói nha. Tần quân bắt đầu giảng dạy khó khăn cho Liễu Nhược Lai gặp phải lúc tu luyện, dù gì hắn cũng có tu vi thiên tiên cảnh lục trọng, vấn đề của Liễu Nhược Lai đối với hắn chỉ là một con số cộng trừ thôi. Pháp thuyền vẫn đi với tốc độ rất mau, qua khoảng nửa giờ Thanh Long bỗng mở miệng, phía trước chính là Long Cung. Tần quân và Liễu Nhược Lai ngẩng đầu lên, cách vài dặm là mây mù lượn lờ, một hòn đảo to như ẩn như hiện trong đó, tần quân liền lẩm bẩm, Long Cung tại sao không nằm ở trong biển? Bị phim truyền hình kiếp trước ảnh hưởng cho nên tần quân cho rằng Long Cung là phải nằm ở dưới đáy biển. Đám người Dương Tiễn cũng xúm lại định theo tần quân lên bờ. Pháp thuyền thì có khoa phụ tọa chấn sẽ không có việc gì. Pháp thuyền tiến vào mây mù, bọn họ loáng thoáng nghe được tiếng rồng ngâm liên tiếp. Tần quân cảm giác có nhiều hơi thở làm hắn thấy nặng nề. Xem ra, Long tộc Nam Tận Hải có nhiều cường giả trên chân tiên cảnh. Dương Tiễn chậm rãi nói, mạnh nhất chỉ là Thái Ất tán tiên cảnh sơ kỳ, còn thua xa Thanh Hổ Vương. Chỉ là, khóe môi của tần quân co giật, trước kia cường giả Thái Ất kim tiên cảnh nhất trọng đối với Nam Vực đã như một vị thần, may mắn là Nam Tận Hải này không có ý đồ gì với Nam Vực, hoặc có lẽ từng có nhưng mà lực lượng nào đó đã che chắn dùm cho Nam Vực. Ở trong Đông Viêm Vực và Nam Tận Hải thời gian dài, tần quân mới cảm thấy Nam Vực giống như một chốn cực lạc vậy, ít ra thì Nam Vực sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện những cường giả châu chó khủng bố, luôn giữ được sự cân bằng vi diệu. Chốc lát sau, tần quân đã thấy hình dạng thật của Long Cung, có cái đầu rồng to nằm trên hòn đảo, dưới đầu rồng là các tòa cung điện kích cỡ khác nhau ghép thành Long Cung, nhiều con rồng xoay quanh trên bầu trời, cầu vồng thì dắt ở bên Long Cung, gió nhẹ thổi, hoa cỏ cây cối trong Long Cung trông giống như là tiên cảnh. Các con rồng lao ra khỏi nước biển, có con rồng khác lại chui vào trong biển, bọt biển sinh ra dưới ánh nắng tựa như các viên trân châu. Chợt có tiếng giống giận dữ vang lên, kẻ nào dám xông vào Long Cung của ta. Các con rồng bay hướng pháp thuyền thanh to thế lớn, dài nhất phải cỡ cả ngàn thước mà ngắn nhất cũng phải mấy chục thước, hình ảnh này vô cùng đồ sộ. Liễu Nhược Lai há hốc mồm mà nhìn, biểu tình vô cùng hưng phấn. Lần đầu tiên Liễu Nhược Lai trông thấy Long Cung trong truyền thuyết còn có nhiều con rồng như vậy. Đông Viêm Vực luôn có lưu truyền về truyền thuyết Long Cung, nhiều chuyện tình giữa người và rồng bi thương mà đẹp đẽ. Với một thiếu nữ xuân xanh thì Long Cung tượng trưng cho mỹ hảo, nhưng nhìn nhiều rồng đếm không xuể phô thiên cái địa bay tới cũng làm cô nàng rất căng thẳng, liền núp ra sau lưng tần quân, ló cái đầu nhỏ ra nhìn lén. Tần quân vận đủ pháp lực cao giọng quát, chấm là tần thánh đế của Nam Vực, đặc biệt đến gặp Hắc Long Vương. Sóng âm cuồn cuộn truyền khắp cả Long Cung, hy vọng là mọi người đều nghe thấy. Trong một đại điện được xây bằng thủy tinh, Tiểu Ly mặc váy trắng khảm hạt châu đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường băng, hơi lạnh lan tỏa trong đại điện, từng tiếng rồng ngâm yếu ớt từ trên người Tiểu Ly truyền ra. Nhìn kỹ sẽ thấy đôi tay nàng có các con rồng nhỏ, chiếm cứ, nửa trong suốt, nửa tựa hư không. Tần quân giọng nói vọng vào, chấm là tần thánh đế của Nam Vực, đặc biệt đến gặp Hắc Long Vương. Tiểu Ly mở bừng mắt, chuyển xoe đôi mắt lộ vẻ vui mừng và không tin được. Nàng thì thào, ta nghe nhầm sao, mới vừa rồi hình như là giọng nói của tần quân ca ca. Tiểu Ly nhắm mắt tiếp tục tu luyện nhưng tâm tình đã loạn, không cách nào bình tĩnh được. Cuối cùng nàng đứng dậy chạy ra hướng cửa lớn. Hoàng Long dài cả ngàn thước mở miệng, tu sĩ nhân tộc nhanh chóng rời đi, Long Cung không có hoan nghênh nhân tộc. Giọng nói của Hoàng Long hùng hậu và rất có cảm giác áp lực. Đôi mắt rồng lớn như căn nhà quét qua đám người tần quân. Từ Liễu Nhược Lai và các nô lệ căng thẳng sợ hãi thì những người còn lại chả thèm quan tâm. Triều Bát Giới hét to, mau kêu Lão Long Vương của các ngươi ra, vệ hạ của chúng ta, người ngoan không nói nhiều, còn lề mề thì sẽ máu chảy thành sông. Quá môi của tần quân co giật, đồng đội heo này ở lâu với hắn, cái gì không học được, chỉ học được mấy cái tiếng lóng với mấy từ thô tục. Bầy rồng nghe vậy vô cùng tức giận, quá cuồng vọng, đuổi chúng ra ngoài. Ừ, vua của Long tộc ta đâu phải các ngươi muốn gặp là gặp, một con lợn mà cũng dám lớn tiếng với con rồng, Giết hắn, càn rỡ. Long tộc nổi tiếng là cao ngạo, từng có long tộc làm nhân vật chính trong thiên địa, còn sớm hơn cả nhân tộc, cho nên long tộc luôn coi khinh nhân tộc. Giờ nghe lời Chư Bát Giới nói thì chúng nó không nhịn được. Tần Quân xa chán, Chư Bát Giới đúng là đồng đội ngu như heo. Đường Tam Tạm trần rộng quát, Bát Giới, im đi. Chư Bát Giới gãi đầu cười khờ, lùi ra sau lưng Đường Tam Tạng. Hắn cảm thấy với thực lực của bọn họ thì căn bản không cần phải suy xét tới thái độ của long tộc. Đừng nói là khoa phụ không ra tay, chỉ dựa vào một mình lão chư là có thể san bằng long cung. Rất nhanh một bóng đen bay ra, mặc long bào màu đen, đầu đội vương miện rèm trâu, vóc dáng cao lớn, mặt đầy râu, trong mắt ẩn dấu uy nghiêm nhìn thấu tất cả. Đây chính là Hắc Long Vương. Tồn tại đứng sau Thanh Hổ Vương ở trong Nam Tận Hải. Đừng thấy Thanh Hổ Vương đến Thái Ức huyền tiên cảnh hậu kỳ, tính tổng thể thực lực Nam Tận Hải còn không bằng Đông Phương Vực, à Đông Viêm Vực. Đương nhiên, không có tính luôn đám động vật biển khủng bố ẩn núp sâu trong lòng biển. Hắc Long Vương trầm giọng hỏi, Tần Thánh Đế, ngươi là vị kia trong Nam Vực sao? Sắc mặt của Hắc Long Vương hơi xanh, mắt rực cháy lửa giận nhìn Tần Quân. Hắc Long Vương luôn canh cánh trong lòng việc Tần Quân dụ dỗ Tiểu Ly chạy trốn, không ngờ tiểu tử này còn dám tìm tới tận cửa. Hắc Long Vương không có tấn công Tần Quân ngay, vì nhìn thấu tu vi của hắn đến thiên tiên cảnh lục trọng. Nghe Tiểu Ly nói tiểu tử này còn chưa đầy 20 tuổi, thiên phú như vậy, trong lòng Hắc Long Vương cũng dậy lên sóng dữ. Nhìn kỹ thì gã không thể nhìn thấu Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng, Trừ Bát Giới. Hắc Long Vương thầm căng thẳng, những người này. Tần Quân lấy ra một quyển trục cười nói, sư phụ của ngươi là thuộc hạ của trẫm, có Thiết Kình Thiên làm chứng. Tần Quân liền ném quyển trục cho Hắc Long Vương. Hắc Long Vương nhíu chặt mày, sư phụ của gã sao có thể là thuộc hạ của Tần Quân được, là còn dính dáng đến Thiết Kình Thiên. Thiết Kình Thiên là Thái Ất huyền tiên, nhìn khắp cả Đông Viêm Vực xem như là thuộc năm hạng đầu, vậy mà đặc biệt ra làm chứng cho Tần Quân sao? Hắc Long Vương nửa tin nửa ngờ đón lấy quyển trục đưa thần thức vào trong. Một giọng nói trong trẻo reo vui vang lên, Tần Quân ca ca. Tần Quân ngoái đầu nhìn thì thấy Tiểu Ly đang bay tới. Những người khác nhìn sang, đặc biệt là Liễu Nhược Lai, nhìn Tiểu Ly một cái, rất nhanh nàng nhận thua. Bằng vào khuôn mặt là Tiểu Ly đã đẹp hơn nàng một phần, càng đừng nói tới khí chất. Tiểu Ly mặc váy trắng khảm trâu giống như một tiên nữ trên 9 tầng trời, không nhiễm khói lửa nhân gian, cao không thể với tới. Nữ nhân phàm trần đối diện với Tiểu Ly sẽ tự cảm thấy xấu hổ, Liễu Nhược Lai cũng vậy. Nhưng rất nhanh Liễu Nhược Lai bóp chết lòng nhút nhát, khẽ hừ một tiếng, hai tay chống nạnh ngang nhiên nhìn Tiểu Ly. Tiểu Ly lao vào lòng ngực của Tần Quân ôm cổ hắn, khuôn mặt dụi vào gò má hắn nỉ non. Tần Quân ca ca, Tiểu Ly rất nhớ ca ca. Giọng nói nũng nịu đến nỗi mà Liễu Nhược Lai nghe thấy lòng cũng lâng lâng. Đám người Dương Tiễn thầm than, thật đúng là trai tài gái sắc. Có lẽ chỉ có thiếu nữ tựa như đóa sen thánh như Tiểu Ly mới xứng với thiếu niên tuyệt thế như Tần Quân thôi. Bọn họ thấy được vẻ mặt ghen tuông của Liễu Nhược Lai thì càng lắc đầu bật cười. Hắc Long Vương lên tiếng, biểu tình tràn đầy phức tạp. Người thực sự là chủ công của gia sư. Hắc Long Vương và Thiết Kình Thiên hơi quen biết, vì Tiểu Bạch Long đối xử với y còn tốt hơn gã. Thiết Kình Thiên tự mình truyền tin thì không thể giả được. Tần Quân ôm Tiểu Ly cười nói, đúng, lần này chấm đến một là để đón Tiểu Ly, hai là muốn ngươi liên lạc với sư phụ của ngươi dùm chấm. Khóe môi của Hắc Long Vương co giật, chán nổi gân xanh. Tần Quân ôm Tiểu Ly ở trong mắt Hắc Long Vương rất là đáng ăn đòn. Hắc Long Vương trầm giọng nói, tạm thời không thể đưa Tiểu Ly đi được. Tiểu Ly đang trong giờ phút then chốt tu luyện, rất nhanh sẽ đột phá địa tiên cảnh, mở ra huyết mạch tổ long. Chỉ có ở trong long cung mới có thể khiến tu vi của Tiểu Ly bay vọt. Huyết mạch tổ long, nghe có vẻ trâu bò. Tần Quân thả Tiểu Ly xuống nhìn kỹ nàng, đúng là nha đầu này đang trong thời điểm đột phá. Tiểu Ly che miệng kêu lên, biểu tình rất là đáng yêu. À, sao Tần Quân qua ca mạnh hơn ta rồi? Trước khi chia tay, cảnh giới của Tiểu Ly cao hơn Tần Quân, mới vài tháng ngắn ngủi, hắn đã vượt qua nàng hai đại cảnh giới. May mà Tiểu Ly không có nhìn thấu Tần Quân, chứ nếu biết cảnh giới thật của hắn thì sẽ càng ngạc nhiên hơn. Tần Quân vênh váo cười nói nhảm, chẫm là thiên tài mà. Tiểu Ly đầy tôn sùng nhìn Tần Quân, trong mắt chỉ có hắn, Hắc Long Vương cũng bị làng nàng lơ, làm nơ. Nữ nhi lớn đúng là không thể giữ được trong nhà, Hắc Long Vương đau buồn thầm nghĩ. Tần Quân vừa xuất hiện là Tiểu Ly đã không thèm nhìn gã cái nào. Liễu Nhược Lai hừ mũi, tỏ vẻ mình khinh thường cái dáng vẻ đắc ý của Tần Quân. Hừ, tiếc rằng Tần Quân cũng phớt lờ nàng. Tiểu Ly thì đúng là lơ đẹp nàng rồi. Khương Tử Nha vuốt râu cười nói, Long Vương, chúng ta không phải kẻ địch, vậy có thể mời chúng ta vào ngồi một chút không? Khương Tử Nha thầm giật mình, theo như Tần Quân nói thì chẳng phải là nguyên cả Long Cung này đều quy về dưới tay hắn hay sao? Rốt cuộc Tần Quân còn nắm giữ bao nhiêu con bài chưa lật nữa. Liên tưởng đến khoa phụ làm cho Khương Tử Nha thầm cười khổ. Giật hoa trên gấm còn không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện giờ có vẻ như Tần Quân không cần lão, khiến lòng tự tôn của Khương Tử Nha bị đả kích. Hắc Long Vương gật đầu rồi đuổi bầy rồng trên trời đi, dẫn đám người Tần Quân vào Long Cung. Nhìn tu vi của Tần Quân khiến Hắc Long Vương hết cả ghét hắn, lại cộng thêm quan hệ giữa Tiểu Bạch Long và hắn càng làm gã không có dám có ý xấu. Đời này Hắc Long Vương kính sợ nhất chính là sư phụ Tiểu Bạch Long, nay được người ta gọi là Long Đế. Tần Quân, Tiểu Ly, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Khương Tử Nha, Đường Tam Tạng, Trừ Bát Giới, Liễu Nhược Lai đi theo Hắc Long Vương vào đại điện của Long Cung, còn pháp thuyền thì đậu ở mép đảo rồng. Hắc Long Vương đã ra lệnh không cho rồng quấy nhiễu pháp thuyền, cho dù gã không ra lệnh thì Tần Quân cũng chả lo, vì trên thuyền còn có Đế Thính và Khoa Phụ. Và trong đại điện, Tần Quân nắm tay Tiểu Ly, tự mình ngồi xuống hai chiếc ghế thủy tinh, những người khác cũng tự nhiên chọn chỗ. Hắc Long Vương ngồi ghế chủ nhà, nhìn Tiểu Ly tươi cười hạnh phúc là gã lại cảm thấy tức ngực ạ. Nữ nhi đúng là sắp gả đi được rồi. Hắc Long Vương thấm thía nói, đầu tiên là thiên phú của Tiểu Ly xuất sắc, trụ cột của thế hệ này của Long tộc, còn thức tỉnh huyết mạch của tổ Long, cho nên phải tiềm tâm tu luyện trong Long Cung, không thể chậm trễ. Lần đầu tiên trông thấy Tần Quân thì Hắc Long Vương có ấn tượng khá tốt, bộ dáng điển trai, thiên phú còn yêu nghiệt hơn cả Tiểu Ly, thế lực thì khủng bố. Gã biết đi đâu mà tìm một nữ tế như vậy đây. Nhưng mà Hắc Long Vương vẫn khó chịu nha. Gã gả nữ nhi giống như có cảm giác bị cắt đi một miếng thịt vậy. Hắc Long Vương cưng chiều Tiểu Ly còn hơn cả nhi tử ruột, không muốn nàng phải chịu một chút khổ sở nào từ nhỏ tới giờ. Tần Quân nắm tay Tiểu Ly cười nói, nếu đúng như vậy thì chấm cũng không cưỡng cầu, ngày sau còn có nhiều thời gian phong hoa tuyết nguyệt. Hai người nhìn nhau tràn đầy tình yêu làm cho Liễu Nhược Lai tâm tình bực bội. Hắc Long Vương thở phào nhẹ nhõm, gã nhìn ra được đám thuộc hạ của Tần Quân đều rất khủng bố, gã có muốn ngăn hắn thì cũng không làm được, may là hắn còn hiểu chút tí lẽ. Tần Quân chỉ thật lòng quan tâm đến Tiểu Ly, còn với người khác thì hắn không theo lý lẽ đâu. Tần Quân quay đầu hỏi Hắc Long Vương, mà huyết mạch tổ Long là cái gì vậy? Hắc Long Vương hơi do dự, Tần Quân có kỉnh hử mũi. Hừng, ngươi không nói thì chậm sẽ đi hỏi sư phụ của ngươi, khi đó thì càng lúng túng. Quá môi Hắc Long Vương co giật. Được rồi, Hắc Long Vương không có chất vấn thân phận của Tần Quân vì có Thiết Kình Thiên tự mình làm đảm bảo. Gã cũng có nghe về truyền thuyết vạn năm trước, có lẽ Tần Quân chính là hậu bối của vị đại nhân vật đó. Thiết Kình Thiên không nói Tần Quân là sư phụ của mình, vì truyền ra ngoài thì nghe thật giận cả người. Hắc Long Vương cuồng nhiệt giống như đang nói về một tín ngưỡng của mình vậy. Tổ Long chính là con rồng đầu tiên trong thiên địa, sáng tạo ra Long tộc cho nên mới được gọi là Tổ Long, và cũng là con rồng mạnh nhất. Qua vô số năm tháng xói mòn thì càng ngày càng có ít huyết mạch của Tổ Long tồn tại. Tiểu Ly thì đã thức tỉnh huyết mạch Tổ Long, chờ nàng hoàn toàn chuyển hóa thành huyết mạch Tổ Long thì tu vi sẽ tiến bộ rất mau. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ là Nam Tận Hải nho nhỏ lại cất giấu một Long tộc có thiên phú như vậy. Khương Tử Nha cảm thán. Dù ở bất cứ thiên địa nào thì con rồng đầu tiên trong thiên địa cũng là tồn tại mạnh nhất một thời. Trong thần thoại Hoa Hạ cũng có Tổ Long chứ bộ. Tần Quân thầm nghĩ Tiểu Ly là công chúa Long tộc chính thống trong thần thoại, có lẽ vì thân phận này cho nên mới có huyết mạch Tổ Long. Nhưng huyết mạch Tổ Long của nàng không phải là đến từ thế giới này mà đến từ thế giới thần thoại. Tổ Long của hai thế giới này thì không biết là ai càng mạnh hơn đây. Tần Quân liền đổi đề tài. Tiếp theo có thể liên lạc với sư phụ người giúp chẫm được không? Tổ Long là việc liên quan đến cơ mật trung tâm của Long tộc, có hỏi tiếp chắc chắn Hắc Long Vương cũng không chịu nói. So với Tổ Long thì Tần Quân càng muốn biết tin của Tiểu Bạch Long. Đã cả vạn năm trôi qua, dường như hiện tại Tiểu Bạch Long đã trở nên rất ghê gớm rồi. Hắc Long Vương gật đầu nói, có thể nhưng phải chờ một thời gian, vì ta cũng không biết gia sư ở đâu, chỉ có thể truyền tấn bằng pháp thuật. Tần Quân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn quay đầu lại dặn dò Đường Tam Tạng. Người mang theo Khương Tử Nha về Nam Vực trước, báo lại cho chẫm tình hình gần đây của Nam Vực. Đường Tam Tạng, Khương Tử Nha không có ý kiến, tuân mệnh. Cửu Bát Giới liền vòi vĩnh, ta cũng muốn đi. Tần Quân kiên quyết từ chối, không được, ngươi phải theo chẫm. Bây giờ hắn đắc tội với rất nhiều thế lực, thần điện, rồi yêu tổ, rồi đông phương gia tộc, Phật môn Tây Vực, nên phải có đầy đủ nguồn nhân tài chung quanh, mặc dù Cửu Bát Giới thì cũng không được tính là nhân tài cao minh cho lắm. Đường Tam Tạng là tồn tại siêu nhiên ở Thái Đất, huyền tiên cảnh trung kỳ. Có gã quay về là đủ để định được càn khôn. Còn Khương Tử Nha thì phụ trợ cho Thiên Tỉnh Đại Tần ngày một mạnh mẽ. Đường Tam Tạng và Khương Tử Nha nhận lệnh lập tức rời đi, nhanh nhẹn dứt khoát. Hắc Long Vương đứng lên cười nói, ta sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Đã là người nhà thì nên xóa bỏ ân oán cũ, mà thực ra cũng chả có ân oán gì. Tần Quân chắp tay cười nói, vậy thì làm phiền. Cứ thế thì đám người Tần Quân dọn vào ở trong Long Cung. Chờ bọn họ rời khỏi đại điện, một con rùa tinh từ trong cửa hông đi vào sốt ruột nói, đại vương, Hắc Diện Phong Yêu đến Nam Tận Hải rồi. Hắc Diện Phong Yêu, nụ cười trên mặt của Hắc Long Vương biến mất, cái tên này gã nghe đúng là như sấm bên tai. Hắc Diện Phong Yêu xuất hiện đại biểu cho sự giết chóc. Hắc Long Vương trầm giọng hỏi, mục tiêu của hắn là gì? Hắc Diện Phong Yêu và Thanh Hồ Vương là những đại yêu chung một trận doanh. Long đế thì đã mấy năm không trở về, yêu tộc thì càng ngày càng không e ngại gì long tộc. Lúc này Hắc Diện Phong Yêu đến Nam Tận Hải, sợ là chĩa mũi rủi vào long tộc. Rùa tinh già kia lắc đầu trả lời, không rõ ràng, dường như vì một đám tu sĩ mấy ngày trước đánh lui Thanh Hồ Vương. Nhiều tu sĩ và yêu tú tận mắt nhìn thấy chiến đấu trong thành biên hải, tin tức này không thể phong tỏa đã bắt đầu lan ra ngoài. Hắc Long Vương khẽ thở dài, thời buổi rối loạn à. Không chỉ có Nam Tận Hải, mà không khí trong Đông Viêm vực gần đây cũng rất căng thẳng. Hắc Long Vương đã ngửi được mùi thuốc súng. Nếu đại chiến dấy lên thì Long Tộc có thể bảo vệ được mình hay sao? Hắc Long Vương chợt nhớ đến Tần Quân và đám thuộc hạ của hắn, mắt lóe lên tia sáng đăm chiêu. Ba ngày sau, mỗi ngày Tần Quân đều bận rộn tu luyện, ngẫu nhiên Tiểu Ly rảnh rỗi thì hai người ở chung một lát. Tần Quân cũng không thường đi quấy rầy Tiểu Ly, điều này khiến Hắc Long Vương càng có hảo cảm với hắn hơn. Trong ba ngày này, Thanh Hồ Vương không đến gây sự với Tần Quân, yêu tổ cũng không phái thêm đại yêu đến. Ngày tháng trôi qua, sóng êm bể lặng. Giữa trưa hôm nay, rùa tinh già đến bờ biển tìm Tần Quân. Rùa tinh già cung kính nói, Thánh đế bệ hạ, đại vương của chúng ta có chuyện tìm bệ hạ, nói là có tin tức của Long đế. Rùa tinh già này xem như nhân vật số một của Hắc Long Vương, tuy rằng thực lực không được tốt nhưng có năng lực quản lý được đảo rồng. Tần Quân đang luyện kiếm nghe vậy cũng nhanh chóng thu kiếm lại, mũi kiếm đâm vào vỏ dắt về bên hông. Hắn xoay người đến gần rùa tinh già cười nói, đại vương của các ngươi hiệu suất nhanh thật. Rùa tinh già chỉ cười ruồi, lão không chắc Tần Quân nói câu này là bao hay là kiếm. Một người một yêu bay nhanh hướng về Long Cung. Tới đại điện, Hắc Long Vương đang đi tới đi lui trước ghế biểu tình sốt ruột. Tần Quân đến gần cao giọng hỏi, Long Vương, Long Đế nói sao? Hắc Long Vương cắn răng nói, việc lớn không tốt, sợ là tạm thời gia sư không thể về được. Đời của Hắc Long Vương lần này chỉ để ý có hai người nhất thôi, một là Tiểu Ly và hai là Long Đế. Long Đế thì cho Hắc Long Vương mọi thứ mà gã đang có, nếu không nhờ Long Đế thì gã chỉ là một con rồng đen bình thường, bị tu sĩ nhân tộc truy sát mà thôi. Tần Quân nhướng mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn biểu tình của Hắc Long Vương thì chắc là Long Đế đã gặp rắc rối gì đó. Hắc Long Vương trầm giọng nói, vừa rồi gia sư chuyển tin tức trở về, nói là đang đánh nhau với Minh Vương Điện cho nên không có rảnh tay. Minh Vương Điện? Vẻ mặt Tần Quân hoang mang, đó lại là cái gì? Hắc Long Vương giải thích, Minh Vương Điện là một tồn tại không thua gì thần điện. Tính ra thì gia sư đã nằm ngoài phạm vi mà thần điện khống chế, dù hiện tại trở về thì cũng cần có một đoạn thời gian. Lại một tồn tại không thua gì thần điện sau? Lấy tên là điện thì không lẽ là thế lực lớn cùng đẳng cấp? Tần Quân nhíu chặt đầu mày, lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác mình đã tiếp xúc đến một thiên địa rộng lớn hơn. Thế giới này nó rốt cuộc là lớn đến mức nào vậy? Ban đầu Tần Quân cứ nghĩ là chỉ có mấy chục vực, thần điện chính là cái thống trị cao nhất, lên trên nữa thì chính là đám thần tiên. Nay xem ra mọi thứ không đơn giản như hắn nghĩ, Tần Quân liền hỏi, hắn có cần trợ giúp không? Tần Quân đã xem xét mức độ trung thành của Tiểu Bạch Long đã đến cực hạn, nhưng với tu vi bây giờ thì chưa biết được. Tần Quân sẵn sàng hỗ trợ cho những thần ma trung thành với mình. Hắc Long Vương lắc đầu, gia sư không nói, nhưng chắc là có thể giải quyết được. Vẻ mặt của Hắc Long Vương cuồng nhiệt giống như khi Thiết Kình Thiên nhìn Tần Quân vậy. Tần Quân gật đầu, hắn cũng không bắt buộc, Tiểu Bạch Long có thể chống chọi qua vạn năm, lại thành tựu Long Đế thì chắc cũng không phải đầu đường xó chợ đâu. Tần Quân nói, nếu vậy thì trẫm sẽ trở về Nam Vực trước, nếu các ngươi cần giúp đỡ hoặc có tin tức của Long Đế có thể tùy thời truyền tấn lại đây. Không chờ Long Đế về được thì Tần Quân cũng không định ở đây mãi. Hắc Long Vương cũng không giữ lại, dù rất vui được ôm chân của Tần Quân, nhưng gã không muốn tên kia quấy rầy Tiểu Ly tu luyện. Tiểu Ly phải gánh trọng trách và hy vọng của Hắc Long Vương dành cho Long tộc ở Nam Tận Hải, cho nên không thể xảy ra sơ suất gì trong quá trình tu luyện. Tần Quân rời khỏi đại điện đi thẳng đến pháp thuyền, triệu tập mọi người chuẩn bị tiến về Nam Vực. Tần Quân nhìn quét một vòng lại không thấy con lợn kia đâu, hắn hỏi, Chư Bát Giới đâu rồi? Tiêu Đầu Trùng quanh tay trước ngực hừ lạnh, chắc là đi nhìn lén bọn rồng cái tắm rửa. Và môi Tần Quân co giật lại, Liễu Nhược Lai thì xì một tiếng khinh miệt. Tần Quân cố nén tức giận, rít qua kẽ răng, đi bắt hắn về cho trẫm. Chết tiệt cái con heo mọi này, làm mất mặt bổ cua. Kiều Đồ Trùng gật đầu rồi biến mất tại chỗ. Dương Tiễn cảm thán, đường đường là thiên bổng nguyên soái mà lại lưu lạc đến mức này thì thực sự đáng buồn, đáng tiếc. Kiếp trước ở thiên đình, Dương Tiễn và Chư Bát Giới tính là đồng liêu, nhưng gã cũng không thèm nhìn thẳng vào thiên bổng nguyên soái. Giờ thấy Chư Bát Giới hạ lưu như thế lại càng rất coi khinh. Rất nhanh Chư Bát Giới bị Kiều Đồ Trùng xách về, nhìn gã cười ngượng ngùng làm cho Tần Quân rất tức giận. Tần Quân cũng lời nói nhiều, trầm giọng nói, đi, truyền lệnh xuống, bắt đầu khởi hành, mục tiêu là Nam Vực. Đường Tam Tạng và Khương Tử Nha đã về Nam Vực trước, cho nên Tần Quân cũng không quá sốt ruột. Pháp thuyền bắt đầu tiến lên, giống như chui vào mây mù một cái là mất hút. Hắc Long Vương đứng trên đỉnh đầu rồng to dõi theo nhóm người Tần Quân khuất xa. Có một điều Hắc Long Vương không nói là Long Đế đã dặn gã phải vô điều kiện trợ giúp Tần Quân, bảo Long tộc Nam Tận Hải muốn bay cao thì phải dựa vào Tần Quân. Hắc Long Vương ngại mất mặt cho nên không nói ra điều đó. Hắn thì thào, Tần Thánh Đế, Thiên Đình Đại Tần, chứ Tần, không lẽ ngươi liên quan đến tổ chức Tần kia? Vẻ mặt của Hắc Long Vương tràn đầy hoang mang, gã phát hiện địa vị của mình quá thấp à, tuy khống chế Long tộc Nam Tận Hải, nhưng so với những kiêu hùng thực sự thì còn chênh lệch quá xa. Tiết Kình Thiên, Long Đế hay thậm chí Tần Quân đều là những tồn tại mà Hắc Long Vương chỉ có thể ngước nhìn. Rùa Tinh Già chợt nhảy tới bên cạnh Hắc Long Vương nói nhanh, Đại Vương, có tin tức. Hắc Long Vương liếc qua nạt, có chuyện gì mà khiến người hoảng loạn vậy chứ? Rùa Già Tinh hãi hùng nói, Hắc Diện Phong Yêu đến giết Tần Thánh Đế và đã bị thuộc hạ của Tần Thánh Đế giết chết. Hắc Diện Phong Yêu bị thuộc hạ của Tần Quân giết chết ư? Hắc Long Vương biến sắc mặt, Hắc Diện Phong Yêu này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà nó còn là ái tướng của Yêu Tổ, chắc chắn Yêu Tổ sẽ không bỏ qua việc này đâu. Hắc Long Vương bị rung động trước thực lực của đám thuộc hạ Tần Quân. Đại yêu như Hắc Diện Phong Yêu, nếu dốc hết sức đánh nhau thì Hắc Long Vương chắc chắn sẽ cảm nhận được. Nhưng Hắc Long Vương lại không hề cảm thấy rung động gì, có nghĩa là Hắc Diện Phong Yêu còn chưa kịp bùng nổ hết sức thì đã bị người ta giết. Thuộc hạ của Tần Quân rốt cuộc có cất giấu bao nhiêu cường giả khủng bố đây? Ở bên kia thì pháp thuyền đã rời xa đảo rồng, một tên nô lệ cung kính nói với Tần Quân, bệ hạ khoảng chừng 5 ngày sẽ tới Nam Vực. Pháp thuyền đang giữ tốc độ ngày đi 30 vạn dặm, vậy chẳng phải chỗ này cách Nam Vực 150 vạn dặm sao? Tần Quân thẩm suy tư, xem ra khoảng cách đường thẳng của Đông Viêm Vực và Nam Vực cỡ khoảng hơn 300 vạn dặm. Đây chỉ là phỏng đoán bảo thủ nhất. Rất khó tưởng tượng là Nam Tận Hải này nó rộng lớn đến mức nào. Đang lúc Tần Quân suy nghĩ lung tung thì sau lưng hắn nứt ra một khe hở không gian. Một bóng đen chui ra, chính là Hắc Diệp Tiên Tử. Kiều Đồ Trùng thế vậy trầm giọng quát, ai đó? Dương Tiễn nhíu chặt mày, không ngờ gã đến Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ nhưng vẫn không thể nhận biết Hắc Diệp Tiên Tử đến. Chẳng lẽ là một thần thông không gian? Tần Quân ngoái đầu lại, thấy là Hắc Diệp Tiên Tử thì hắn linh cảm không may. Hắc Diệp Tiên Tử cười khẽ, chật chật, cái biểu tình gì đây? Hắc Diệp Tiên Tử vẫn đeo mạng che mặt khiến người ta nhìn không thấu khuôn mặt của nàng. Tần Quân ngoài cười nhưng nòng không cười nói, chấm cảm giác nàng đến thì biết ngay là không có chuyện tốt. Dù sao Hắc Diệp Tiên Tử là tinh quan của thần điện, nàng nói sẽ bảo vệ Tần Quân, nhưng mà có thể chịu đựng áp lực từ điện chủ hay không? Hắc Diệp Tiên Tử cười tủm tỉm nói, người đoán đúng rồi, thần vô cơ đã phái người ngầm điều tra Nam Vực các ngươi, vì lần trước có một vị sứ giả của thần điện đến Nam Vực rồi không quay về nữa. Hơn nữa, người đẩy ngã thánh hoàng Nam Vực được thần điện nâng đỡ, thu mới hận cũ tính chung một lượt. Trong lòng Tần Quân trùng xuống, quả nhiên không phải là chuyện tốt. Tần Quân hỏi tiếp, thần vô cơ là điện chủ của các ngươi, hắn phái người đến mạnh cỡ nào? Hắc Diệp Tiên Tử ngừng cười nghiêm túc nói, điện chủ là thần vô cơ, người hắn phái đến rất mạnh, thậm chí có thể nhẹ nhàng hủy diệt Đông Viêm Vực. Những người khác liền căng thẳng nhìn Hắc Diệp Tiên Tử. Liễu Nhược Lai lại buồn bực, vì sao ở bên cạnh Tần Quân toàn là kỳ nữ vậy? Hoặc là thiếu tộc trưởng của Miêu Nhân tộc, hoặc là công chúa của Long tộc, hoặc là cao thâm khó dò. Nếu để so sánh thì Liễu Nhược Lai chỉ như một hạt bụi bình thường. Tần Quân nheo mắt hỏi, nên nàng tới để khuyên trẫm bỏ trốn sao? Hắc Diệp Tiên Tử nhìn Tần Quân chằm chằm, đúng vậy. Bốn mắt nhìn nhau, không khí có vẻ nặng nề. Dương Tiễn hử lạnh một tiếng, tại sao bệ hạ phải trốn? Mặc kệ thần điện phái ai đến, chúng ta đều cam nguyện chết trận vì bệ hạ. Kiều Đồ Trùng cũng trầm giọng nói, đúng vậy. Hai người bùng nổ khí thế khiến Hắc Diệp Tiên Tử ngạc nhiên nhìn họ. Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa khí thế không kém gì cường giả mới vào Đại La Kim Tiên cảnh. Hắc Diệp Tiên Tử nhíu mày nói, sao có thể như vậy? Trước kia Dương Tiễn chỉ là Thái Ất tán tiên cảnh, sao có thể đột phá nhanh đến thế? Hắc Diệp Tiên Tử chợt quay đầu nhìn về lầu các trên pháp thuyền, tầm mắt ngưng lại ở căn phòng có khoa phụ cư ngụ. Hắc Diệp tiên tử bí hiểm cười nói, xem ra kẻ lợi hại thực sự còn bị ngươi giấu đi. Tuy không thể thăm dò thực lực của khoa phụ, nhưng Hắc Diệp tiên tử cảm nhận được hơi thở khiếp người đó tựa như một con mãnh thú hồng hoang. Tần Quân mỉm cười bí ẩn, Phật viết không thể nói. Hắc Diệp tiên tử nhìn Tần Quân chằm chằm, nhìn vào khuôn mặt tự tin của hắn, làm cho loàng tò mò là hắn còn giấu lá bài nào không. Lúc trước Hắc Diệp tiên tử gặp Tần Quân thì rất mừng rất vui, nhìn tu vi của hắn yếu khiến cho nàng kìm không được muốn bảo vệ. Hắc Diệp tiên tử không chú ý trong tay Tần Quân có thế lực mạnh cỡ nào, giờ ngẫm lại khiến nàng càng hứng thú với hắn nhiều hơn. Hắc Diệp tiên tử cười khẽ, xem ra người vào thời kỳ nào cũng đều không phải là phàm nhân. Hắc Diệp tiên tử liếc hướng Liễu Nhược Lai đầy địch ý đang chừng mình, nàng cười tươi vèo một cái, gió nhẹ thổi qua, con ngươi của Liễu Nhược Lai co rút lại, chớp mắt Hắc Diệp tiên tử đã xuất hiện trước mặt nàng. Hắc Diệp tiên tử cao hơn Liễu Nhược Lai nửa cái đầu, cho nên bốn mắt nhìn nhau tạo thành áp lực khó tả cho Liễu Nhược Lai. Hắc Diệp tiên tử chép miệng kinh ngạc nói, tiểu nha đầu thật không đơn giản, tuyệt thật. Mắt của Hắc Diệp tiên tử là lạ nhìn Liễu Nhược Lai, còn khóe mắt liếc qua Tần Quân, lắc đầu cười nói, trên đời này chỉ có hắn mới có thể khiến cho vô số tuyệt sắc thai nhân không tiếc bản thân như vậy. Hắc, người đang khen chẫm sao? Tần Quân bị nói đến xấu hổ mà cái mặt nóng gian, nhưng hắn cũng tự biết sức mình. Hay là Hắc Diệp tiên tử đang nói đến Cơ Vĩnh Sinh? Cũng không đúng, Liễu Nhược Lai và Cơ Vĩnh Sinh hoàn toàn chả dính líu con mẹ gì đến nhau. Liễu Nhược Lai cố nén kinh hoàng mà hỏi, người có ý gì? Đổi lại bình thường, Liễu Nhược Lai thấy cách lên sân khấu của Hắc Diệp tiên tử đã sợ chết khiếp, nhưng nghi ngờ Hắc Diệp tiên tử có quan hệ không bình thường với Tần Quân khiến Liễu Nhược Lai lại phồng lên can đảm muốn chống đối tình địch. Hắc Diệp tiên tử phớt lờ Liễu Nhược Lai, vẫy tay chào Tần Quân, ta đi đây, nên nói đều đã nói, tự người giải quyết cho tốt. Hắc Diệp tiên tử phất áo gấm và biến mất tại chỗ, tới vô ảnh đi vô tung. Tuy không có địch ý gì với Hắc Diệp tiên tử, nhưng Tần Quân rất bực bội trước cái thủ đoạn đến đi tự nhiên của nàng. Ngẫm lại mà xem, nếu Hắc Diệp tiên tử mà là kẻ địch thì chẳng phải tùy thời có thể lại gần hắn, thậm chí giết hắn sao? Dương Tiễn sắc mặt âm trầm mở miệng, thần thông của nàng này tinh diệu hơn cả Thanh Hổ Vương. Dù pháp lực vô biên, lực lớn vô cùng, nhưng mà đánh không trúng kẻ địch thì biết phải làm sao, vô cùng ức chế. Tần Quân phất tay, mặc kệ nàng ấy đi. Nếu nàng ta có ý đồ xấu với trẫm thì từ lâu đã có cơ hội giết trẫm rồi. Chắc là nàng thật lòng thật dạ muốn giúp trẫm mà thôi. Dương Tiễn gật đầu, gã cùng với Tần Quân đã trải qua Quan Thiên Đại Hội, một đường đến tận đây, những gì Hắc Diệp tiên tử làm đều là vì hắn. Kiều Đồ Trùng và Chư Bát Giới liếc nhau, thấy sự khó hiểu trong mắt của đối phương. Liễu Nhược Lai nhanh mồm nhanh miệng không kiềm được mà hỏi, rốt cuộc nàng ta là ai? Kiều Đồ Trùng và Chư Bát Giới cũng tò mò nhìn về Tần Quân. Tần Quân ngực nhìn lên trời phun ra bốn chữ, tinh quan của thần điện. Liễu Nhược Lai tròn xoe mắt, Chư Bát Giới và Kiều Đồ Trùng cũng trố ra, chẳng phải Tần Quân và thần điện kết thủ với nhau sao? Năm ngày trôi qua cũng rất mau. Thanh Hồ Vương không hề cho bộ hạ cản trở nhóm người Tần Quân, Hắc Long Vương cũng vậy, pháp quyền một đường hữu kinh vô hiểm, gặp thiên tai bọn họ cũng cưỡng ép xuyên qua. Hôm nay Tần Quân đứng ở đầu thuyền đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Nam Vực, hắn cuối cùng rốt cuộc đã trở lại. Liễu Nhược Lai nhìn mạch biển kinh kêu, đó là Nam Vực sao? Đây là lần đầu tiên Liễu Nhược Lai đến một vực khác, cho nên tâm tình hưng phấn và kích động. Khóe môi của Tần Quân cong lên khẽ nói, đây là giang sơn của trẫm. Liễu Nhược Lai không cảm thấy là Tần Quân đang khoe mẽ, ngược lại càng thêm sùng bái hắn. Nàng chợt nhớ ra điều gì, giật mình kêu lên, không lẽ ngươi là Tần Thánh Đế tham gia Quan Thiên Đại Hội sao? Hôm Tần Quân báo danh hào với Hắc Long Vương là Liễu Nhược Lai đã thấy kỳ lạ rồi, do còn bận ngắm nhìn Long Cung cho nên nàng không chú ý đến, bây giờ mới nghĩ ra. Tần Quân ngạo mạn ngẩng cao đầu, đúng vậy. Liễu Nhược Lai hưng phấn kéo tay Tần Quân đong đưa nói, oa, ngươi là yêu nghiệt tuyệt thế đã đánh chết Đông Phương Cực sao? Mau kể cho ta nghe tình huống lúc đó đi. Tần Quân không chịu nổi Liễu Nhược Lai nhõng nhẽo, bắt đầu kể lại những gì trải qua trong Quan Thiên Đại Hội. Có lẽ vì ôm lòng áy náy với thủ tâm, cho nên Tần Quân cũng dung túng Liễu Nhược Lai đến gần như là cưng chiều. Thế nhưng hai người vẫn hay đấu võ mồm với nhau. Trong khi Tần Quân kể chuyện thì pháp thuyền đã nhanh chóng lướt gần tới ven biển. Gần một nén nhang thuyền đã cập bờ. Trước khi lên bờ, Tần Quân ra lệnh cho các nô lệ ở lại đây và kêu Đế Thính ở lại. Đế Thính dù gì cũng là thái ất kim tiên cảnh nhất trọng, ở trong Nam Vực này ai có thể cướp được pháp thuyền dưới vó của nó. Tần Quân nhìn quét qua vùng ven biển mà nói, tiếp theo chúng ta bay thẳng đến Thiên Đình Đại Tần. Đưa mắt nhìn không thấy một bóng người, chứ đừng nói là thành trì thôn trấn, mọi người cũng không có ý kiến gì. Chư bát giới cưỡi mây gọi mưa kéo Tần Quân, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Liễu Nhược Lai và Khoa Phụ bay vút đi. Tần Quân cười nói với Khoa Phụ: "Khoa Phụ, chờ đến Thiên Đình Đại Tần thì ngươi sẽ không phải bôn ba như vậy nữa." Khoa Phụ chính là một đại sát khí của Tần Quân, chỉ có thể thờ phụng chứ không thể sơ sẩy. Khoa Phụ nhún vai cười nói: "Bệ hạ nghiêm trọng rồi, bản thân ta cũng không muốn quá an nhàn." "Ta đang chờ ngươi nói câu này." Tần Quân cười càng thêm bí hiểm: "Chờ trở về Thánh Đế Phong hắn sẽ không nghỉ ngơi đâu, lo thống nhất Nam Vực rồi đi khai chiến với Đông Viêm Vực hoặc là những vực chung quanh. Hình như là cách Nam Vực gần nhất chính là Tây Vực thì phải." Vừa nghĩ tới Tây Vực, Tần Quân lại thấy đau đầu. Có Như Lai phạt tổ như ở đó tọa chấn thì cụ thằng nào dám đánh. Chắc là thần điện cũng không làm gì được Tây Vực. Còn về việc để Khoa Phụ đơn độc khiêu chiến Như Lai phạt tổ thì hay là bỏ đi, hy vọng quá xa vời. Một đường bay tới càng bay càng cao, Tần Quân không muốn từ truyền tống môn đi vào, sai nhóm Dương Tiễn xé rách lỗ hổng ở Nam Vực Thiên Thế Giới là được. Lúc trước Tần Quân giáng lâm xuống Nam Vực Thiên Thế Giới này cũng không gây ra phá hoại gì lớn. Cửu Đầu Trùng mở miệng hỏi: "Phía trước có ma khí." Tần Quân đang nói chuyện với Khoa Phụ thì vụt ngoái đầu lại: "Đối phương mạnh cỡ nào?" "Đỉnh của Kim Tiên Cảnh đang đổ thành." Tần Quân nhướng mày, không phải là giật mình về thực lực của đối phương mà hắn phản cảm với hành vi khốn kiếp đó. Dù là lý do gì thì đổ thành cũng là chuyện điên cuồng mất trí. Tần Quân trầm giọng nói: "Tới đó." Nay Tần Quân đã làm chủ Nam Vực, sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra trước mắt mình. Chư Bát Giới nghe vậy lướt hướng ma khí kia. Chốc lát bọn họ đến rừng núi, có một tòa thành to nằm giữa rừng cây, hiện giờ tràn đầy khói lửa, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên khiến da đầu người ta tê dại. Tần Quân trầm giọng quát: "Kiều Đồ Trùng, bắt sống nó cho chấm." Tần Quân gai mắt nhất là hành động hãm hại dân chúng vô tội. Kiều Đồ Trùng nghe lệnh liền biến mất trên mây. Với thực lực của gã thì dư sức bắt một tà ma ở đỉnh của Kim Tiên Cảnh. Rất nhanh Kiều Đồ Trùng đã xách một người về. Người này toàn thân lượn lở ma khí, mặc áo đen, nửa khuôn mặt mục rũa, trông vô cùng dữ tợn. Tần Quân nhíu chặt mày, cảm giác người này rất quen mắt. Ma nhân đó cả kinh kêu lên, giọng nói chất chứa đầy vẻ khó tin và oán hận: "Tại sao lại là ngươi?" Tần Quân nhìn kỹ lại, biểu tình quái dị, ký ức phủ bụi đã lâu liền thức tỉnh. Đây chính là Diệp Hiên, còn ai nữa? Lúc trước Tần Quân tham gia Tiềm Long Võ Hội ở Nam Trác Hoàng Triều thì gặp Diệp Hiên, sư huynh của Trúc Nghiên Khanh. Ở trong võ hội, Diệp Hiên tức giận mà vứt bỏ lý trí, khiến cho tà ma ẩn chứa trong người chiếm đoạt cơ thể, đại khai sát giới. Ngẫm lại số phận khá là bi kịch. Sau này Tần Quân nghe nói Diệp Hiên và Hắc Dạ có liên quan đến nhau. Hắc Dạ là thế lực sát thủ lớn nhất của Nam Vực. Ngũ đệ Tần Dự ngu xuẩn của hắn đã từng dùng sát thủ của Hắc Dạ Các, khiến giữa Tần Quân và Hắc Dạ Các đã xảy ra ân oán. Hai cường địch cũ liên hợp với nhau, nhưng nay thì không đáng để cho Tần Quân bận tâm nữa. Tần Quân lắc đầu cảm thán: "Không ngờ ngươi lại lưu lạc đến mức này. Lúc trước lần đầu tiên gặp Diệp Hiên còn cảm thấy gã là một tiểu nhân vật, sau này có lẽ là một cường giả được người ta tôn kính. Ai biết là số kiếp nhiều trắc trở, bây giờ lại thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ." Diệp Hiên tức giận đỏ ngầu mắt: "Đều là tại ngươi, tại ngươi." Khuôn mặt dữ tợn làm cho Liễu Nhược Lai sợ hãi. Kiều Đồ Trùng không kiên nhẫn hử lạnh một tiếng, pháp lực kinh khủng giáng xuống người Diệp Hiên, đè sập gã xuống đất. "Trách chẫm sao, thằng khùng, chụp mũ lung tung." Tần Quân không kiên nhẫn được, rút Thất Tinh kiếm bên hông định giết Diệp Hiên. Diệp Hiên liền la lên: "Ngươi không thể giết ta, ta và Hắc Dạ đã liên minh, ngươi mà giết ta sẽ bị Hắc Dạ Các phản vệ." Lúc này không biết nên gọi gã là Diệp Hiên hay là Văn Thành Ma nữa. Văn Thành Ma chính là tà ma ẩn náu trong người Diệp Hiên, nó đến từ Hàn Giang Hoàng Triều, từng vì đối phó với gã mà Tần Quân xuống tận âm phủ tìm nữ nhi của Văn Thành Ma. Mà bây giờ thì lại không cần rắc rối như vậy. Tần Quân không chút do dự vung kiếm chặt đầu Diệp Hiên. Người này sát nghiệp nặng nề, nghiệp lực quấn thân, có xuống dưới suối vàng thì cũng bị hành hạ không ngớt, khi nào trả hết nghiệp lực thì mới được đầu thai. Từ ý nghĩa nào đó thì Tần Quân đang giúp Diệp Hiên giải thoát. Nay Diệp Hiên đã không còn là chính mình, mà là cùng Vân Thành Ma sinh ra hai mặt tính cách. Chặt xong đầu người, Tần Quân liền phun ra tam muội chân hỏa bao bọc cả cơ thể Diệp Hiên, đốt gã thành tro. Kiều Đồ Trùng đứng gần giật nảy mình, tam muội chân hỏa của Tần Quân càng ngày càng mạnh thì phải. Lúc này đột nhiên có tiếng gợi ý của hệ thống vang lên: "Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh là Chu Ma, ký chủ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, hai lần cơ hội rút thăm trúng thưởng." Tần Quân nhướng mày không phục thẩm nghĩ, chậm nhớ là phần thưởng của nhiệm vụ này hình như là liên tục thăng năm giai thì phải, muốn hố chấm sao, trí nhớ của chấm rất tốt. Hệ thống liền giải thích: "Liên tục thăng năm giai đổi thành một cơ hội thần ma đỉnh cao." Tần Quân liền không chịu, Trẫm từ chối, đổi trả lại cho trẫm. Đùa sao? Thăng thêm năm giai thì bản thân hắn đã thành chân tiên cảnh, cơ hội thần ma đỉnh cao sau này rồi sẽ gặp được thôi. Giải thưởng thăm cấp thì sắp hết rồi. Hệ thống nhường một bước, thêm một lần rút thăm trúng thưởng có được không? Tần Quân lại nhải kể khổ. Người đang đùa với trẫm à? Mệt cho trẫm còn giúp hệ thống đi thu thập đủ các loại tài liệu để thăng cấp, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết chứ. Những người khác còn tưởng rằng Tần Quân đang suy nghĩ về vấn đề nhân sinh, cho nên không ai dám quấy rầy. Hệ thống ngắt lời Tần Quân. Đinh, thêm một lần cơ hội triệu hoán thần ma, tổng cộng là 2 lần triệu hoán thần ma, 1 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 2 lần rút thăm trúng thưởng. Tần Quân kỳ kèo. Đổi thêm một lần cơ hội triệu hoán thần ma đó thành cơ hội thần ma đỉnh cao được không? Triệu hoán thần ma thì chưa chắc đã ra được đại la cảnh, còn cơ hội thần ma đỉnh cao thì hy vọng lớn hơn. Lý Nguyên Bá là kim sĩ đại bằng điểu, còn Cửu Linh Nguyên Thánh cũng đều có hy vọng để trở thành đại la cảnh. Hệ thống dứt khoát đồng ý luôn. Được rồi. Hệ thống có thể tưởng tượng ra bộ dáng đang nghiến răng nghiến lợi của hệ thống nha. Người muốn hỗ chấm, không có cửa đâu. Tần Quân vinh váo thần nghĩ. Hắn nhìn thành trì chìm trong khói lửa dưới chân thì hết cả hưng phấn nổi. Tần Quân vận đủ pháp lực cao giọng quát. Chấm là Tần Thánh Đế, tà ma đã bị diệt trừ, các ngươi không cần lo lắng nữa. Giờ chấm sẽ phát phóng đan dược, các ngươi tự nhặt đan dược về chữa thương. Nói xong, Tần Quân nhảy lên bên trên thành trì, vung tay phải ra, đan dược nhiều vô số kể từ chữ vật giới chỉ bay xuống, rơi xuống các góc trong thành như mưa. Xôn xao, nguyên quả tòa thành nổ tung, vô số tiếng kêu la hò reo khóc lóc vang lên. Là Thánh Đế tới cứu chúng ta. Đa tạ Thánh Đế, không thì sợ là chúng ta sẽ bị tà ma giết chết. Chúng ta suốt đời không quên đại ân đại đức của Thánh Đế. Thánh Đế, nếu người sớm xuất hiện thì tốt rồi. Mẫu thân, mau tỉnh dậy đi. Tần Quân nghe được các loại âm thanh đúng là chúng sinh muôn giọng, khiến cho nỗi lòng phức tạp. Nhưng mà điều nên làm hắn cũng đã làm rồi, chỉ có thể cứng rắn, xoay người rời đi. Nam vực to lớn như vậy, dù Tần Quân có làm chủ cả nam vực này thì cũng không thể hoàn toàn khống chế từng góc, từng tấc đất được. Hắn chỉ có thể dốc hết sức của mình. Hắn quay về. Phía mây mù trầm giọng nói, đi thôi. Chư Bát Giới gật đầu điều khiển mây mù tiếp tục bay tới phía trước và rất nhanh bọn họ đã biến mất ở phía chân trời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.